Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 3 câu chuyện Cưng Chiều Bảo Hộ Vợ Yêu của tác giả Tịch Mộng. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Hiên rửa sạch vết thương trên mặt cho Ngãi Dai Dai, sau đó bôi rượu thuốc. Ngãi Dai Dai nhịn đau không được, kêu khẽ một tiếng. Mới vừa rồi còn không biết đâu, sao lúc này lại trở nên đau đớn như vậy? Xem ra bạt tay này thật là không dễ chịu. Có phải là rất đau? Anh giúp em thổi một chút. Tề Hiên thương yêu nói, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng hướng vết thương trên mặt Ngãi Dai Dai thổi, dùng cái này để giảm bớt đau đớn của cô. Đổi cho cô gái này, lúc nào tâm tính anh cũng không phải ở vào một loại bảo vệ cùng yêu quý, nhưng vì sao anh lại có thể làm cho cô bị thương? Tề Hiên bởi vì chính mình không có thể bảo vệ Ngãi Dai Dai được tốt, rất là tự trách, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tức giận. Thiếu chủ, anh làm sao vậy? Tức giận ư? Có phải là Dai Dai làm sai chỗ nào chọc anh tức giận? Ngãi Dai Dai nhìn thấy vẻ mặt Tề Hiên tức giận, cũng nâng khuôn mặt khổ sở và hỏi. Cô không thích thiếu chủ không vui, cũng không thích anh tức giận. Dai Dai, em thật sự là quá thiện lương, là anh đang giận chính mình. Vì sao không thể bảo vệ em cho tốt, để cho em bị thương? Tề Hiên nhẹ nhàng chạm đến vết thương trên mặt Ngãi Dai Dai, vẻ mặt rất nối tiếc. Thiếu chủ, đừng tức giận, em đây không phải rất tốt đấy sao? Thân thể bị chóng tức, em cũng biết đau lòng. Ngãi Dai Dai làm nũng nói, ý đồ trêu chọc cho Tề Hiên vui vẻ. Quay mắt về phía em, bực tức của anh vĩnh viễn sẽ không quá dài. Tề Hiên vui vẻ cười, bất đắc dĩ nói. Chỉ cần Ngãi Dai Dai cười một cái, bực tức của anh có thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật sự là thần kỳ. Có một số việc đã phát sinh, tức giận nữa có làm được gì đâu, cho nên không có được tức giận. Ngãi Dai Dai ngây ngốc nói. Tất cả mọi người đều nói cô ngốc. Liên thiếu chủ cũng nói cô ngốc, nhưng mà cô cũng không cho là như vậy. Có thể dụ cho thiếu chủ vui vẻ, ngu ngốc một chút cũng là đáng. Ngông có thể đổi lấy nụ cười của thiếu chủ, cô nguyện ý chính mình là ngốc. Đúng, anh không tức giận, có em ở bên cạnh anh đây, tức giận cái gì cũng bị mất. Tề Hiên ôm Ngãi Dai Dai, thỏa mãn nói. Thiếu chủ, nếu có một ngày em rời khỏi anh có thể nhớ tới em hay không? Có thể quên em hay không? Ngãi Dai Dai đột nhiên hỏi. Không biết rõ vì sao, trong đầu cô vẫn nhớ giao dịch Diệp Tầm Phương mới vừa nói. Thiếu chủ hiện tại phải khó khăn, cần tiền gấp, mà anh lại không muốn cùng Diệp Tầm Phương kết hôn. Nhưng mà lúc này, Diệp Tầm Phương tìm tới, cô có nên đáp ứng giao dịch của Diệp Tầm Phương hay không? Cùng cô ta yêu cầu 5.000 vạn đi trợ giúp thiếu chủ. Chính là bởi như vậy, cô nhất định phải rời khỏi thiếu chủ, nhưng mà cô tuyệt không muốn rời khỏi thiếu chủ. Dai Dai, vì sao đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này? Tề Hiên có chút không vui hỏi. Anh không thích Ngãi Dai Dai hỏi cái loại vấn đề này, càng không muốn bàn luận loại vấn đề này. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi một chút. Cuộc sống thế sự vô thường, em chỉ là muốn biết rõ một chút chuyện có phát sinh không? Ngãi Dai Dai uyển chuyển nói. Không thể để cho thiếu chủ biết rõ chuyện này, nếu không anh nhất định sẽ... Dai Dai, anh không thích em hỏi cái vấn đề này chút nào. Nhưng mà mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh cũng sẽ không cho em rời khỏi anh, tuyệt đối không cho. Tề Hiên ôm lấy Ngãi Dai Dai, kiên định nói, giống như muốn ôm cô chặt, giống như không cho cô đi. Dai Dai, tệ sao? Phải hỏi cái loại vấn đề này, không phải là cô ấy muốn rời khỏi chứ? Tề Hiên nghĩ đến Ngãi Dai Dai, có khả năng muốn rời khỏi anh, rất là không vui, vì vậy càng dùng sức ôm cô, giống như sợ cô sẽ biến mất. Thiếu chủ, anh ôm em sắp không thở được. Ngãi Dai Dai kháng nghị. Thiếu chủ làm sao vậy? Vì sao trở nên khẩn trương như vậy? Hơn nữa giống như đang sợ cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì Tề Thị ư? Tề Thị sắp phá sản, anh lại bị Diệp Tầm Phương uy hiếp, chắc hẳn tâm tình nhất định thật không tốt. Thật xin lỗi Dai Dai, làm đau em sao? Tề Hiên buông Ngãi Dai Dai ra, đau lòng hỏi. Anh dùng quá sức, Dai Dai như một đóa bách hợp cũng sẽ dễ dàng bị gãy cành, cho nên phải bảo vệ thật tốt. Không đâu, thiếu chủ, anh có phải đang phiền não chuyện Tề Thị hay không? Ngãi Dai Dai hỏi thăm. Xem ra chỉ có thể buông tha cho Tề thị rồi. Anh sẽ không theo Diệp Tầm Phương kết hôn, tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà tâm huyết của mẹ cứ như vậy sao không có? Tề Hiên cười khổ. Ngãi Dai Dai nhìn loại nụ cười vô cùng thống khổ của Tề Hiên, rốt cục hiểu được miễn cưỡng cười vui là cái dạng gì rồi. Xem ra thiếu chủ thật sự rất quan tâm Tề thị, bằng không anh sẽ không đau lòng như thế. Dai Dai, em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi Tề thị xem một chút, buổi tối trở về cùng ăn cơm với em. Tề Hiên cố gắng bày ra nụ cười, bộ dạng ra vẻ tự nhiên. Được. Ngãi Dai Dai mỉm cười, gật gật đầu, sau đó nhìn Tề Hiên đi ra cửa ra vào. Thiếu chủ rất thống khổ, nhìn anh đi ra, vô cùng thống khổ. Cô có nên ứng giao dịch của Diệp Tầm Phương hay không? Nhưng mà như vậy, cô nhất định phải rời khỏi thiếu chủ, cô không muốn. Ngãi Dai Dai ở vào trong mâu thuẫn cực độ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Muốn giúp Tề Hiên, nhưng lại không muốn rời khỏi anh. Vì vậy, vẫn ngồi trên ghế salon, thống khổ dãy giụa. Bà Lâm đã làm xong đồ ăn, bưng ra. Lúc này mới nhìn thấy Ngãi Dai Dai như đi vào trong cõi thần tiên. Muốn đi hỏi cô làm sao vậy? Lúc này điện thoại nhà vang lên, vì vậy đi nghe. Như vậy, à, tôi đây nói với Dai Dai một chút. Được. Bà Lâm nói xong cúp điện thoại, sau đó trở về bên người Ngãi Dai Dai, ngồi xuống. Mẹ Lâm, là ai gọi điện thoại tới? Ngãi Dai Dai hoàn hồn, miễn cưỡng cười. Là thiếu chủ gọi tới, nói công ty xảy ra chút tình huống, không thể trở về ăn cơm, bảo con ăn trước. Nào, chúng ta ăn cơm đi. Bà Lâm kéo Ngãi Dai Dai đi vào bên kia bàn ngồi xuống, thì có phải đó sới cơm cho cô. Thiếu chủ không trở lại ăn cơm, bởi vì công ty có việc. Chẳng lẽ Diệp Tầm Phương làm cái gì với Tề thị rồi? Tề thị có phải là gặp vấn đề lớn rồi không? Diệp Tầm Phương có phải lại đi uy hiếp thiếu chủ rồi không? Ngãi Dai Dai càng nghĩ càng nóng lòng, càng ngày càng lo lắng, hận bây giờ không thể lập tức nhìn thấy Tề Hiên. Nhưng mà cô biết rõ, sự xuất hiện của cô đối với Tề Hiên một chút tác dụng cũng không có. Chỗ hữu dụng duy nhất chính là tiền của Diệp Tầm Phương. Mẹ Lâm, nếu như không có Tề thị, thiếu chủ sẽ như thế nào? Ngãi Dai Dai nghiêm túc hỏi. Dai Dai, tại sao con phải hỏi cái loại vấn đề này? Bà Lâm nghi vấn. Con chỉ muốn biết rõ sau này sẽ biến thành bộ dạng gì. Ngãi Dai Dai cười ngây ngô. Kỳ thật cũng không còn cái gì, không có Tề thị mà nói. Không phải là giống như người bình thường, chỉ là không có cuộc sống giàu có lẽ còn có thể gặp phải một chút. Bà Lâm nói phân nửa, ngừng lại, sau đó rời đi chủ đề. Dai Dai, không có chuyện gì, nhanh ăn cơm đi. Vâng. Ngãi Dai Dai tâm sự nặng nề, bới cơm vào trong chén, cũng không có gắp thức ăn. Nếu như không có Tề thị, thiếu chủ sẽ gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ là chú của anh ta trả thù sao? Nhất định là như vậy. 4 năm trước, cô chỉ biết chú của thiếu chủ muốn giết anh, nhưng mà không biết vì sao. 4 năm nay, một chút tin tức cũng không có. Nếu như không có Tề thị, như vậy thế lực của thiếu chủ liền trở nên bạc nhược yếu kém. Đến lúc đó sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngãi Dai Dai hồi tưởng cảnh 4 năm trước, toàn thân Tề Hiên có hàng ngàn vết dao, trong nội tâm chấn động. Cô không thể để cho chuyện như vậy phát sinh lần nữa, tuyệt đối không thể. Ngãi Dai Dai tùy tiện ăn vài miếng cơm, sau đó trở về gian phòng cầm điện thoại, do dự. Cô rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Giờ thiếu chủ cùng Diệp Tầm Phương giao dịch 5.000 vạn, như vậy có thể giúp cho thiếu chủ rồi. Nhưng mà từ nay về sau, cô cũng sẽ không gặp được thiếu chủ rồi. Nếu như không có thiếu chủ, cô sẽ sống cực kỳ đau khổ, vô cùng thống khổ. Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Không, cô không thể bởi vì ích kỷ của mình mà hủy thiếu chủ. Cô không có lựa chọn khác. Phải làm thế nào? Yêu một người không phải có được mà là dâng hiến. Cô nguyện ý dâng hiến vì thiếu chủ, nhưng chỉ là rời khỏi mà thôi. Cô còn có thể tưởng nhớ giữa cô cùng thiếu chủ có một hồi ức tốt đẹp, như vậy là đủ rồi. Thiếu chủ, thật xin lỗi, Dai Dai phải rời khỏi anh, như vậy anh mới có thể sống tốt được. Ngãi Dai Dai cố gắng thuyết phục chính mình, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Tầm Phương. Diệp Tầm Phương nhìn đến điện báo hiện tên Ngãi Dai Dai, cười đắc ý mà nhận điện thoại. Cô chính là chờ cái điện thoại này. Ngãi Dai không? Dai, có phải cô nghĩ thông suốt hay không? Nguyện ý giao dịch với tôi ư? Ừ, tôi đáp ứng giao dịch của cô, nhưng tôi muốn 5.000 vạn. Cô đáp ứng không? Ngãi Dai Dai không chút do dự hỏi.